Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, sát cơ giáng lâm huyết tính bắt đầu. Peru nước Cộng hòa. Đây là một cái thai nghén Nam Mỹ, khu vực Tiểu Bắc, khu vực tiền sử văn minh Mỹ lệ quốc gia. Ở Columbus thời kỳ, càng là từng xuất hiện Nam Mỹ khu vực to lớn nhất đế quốc Inca đế quốc. Có huy hoàng cùng thần bí lịch sử. Có người nói, châu Nam Mỹ nhân sinh đến sẽ đá bóng, mà làm Nam Mỹ bóng đá đế quốc một thành viên Peru đội tuyển quốc gia. Tuy rằng bất luận là tiếng tăm vẫn là thực lực, so với Brazil, Argentina, Uruguay, Paraguay chờ siêu cấp đội mạnh phải kém rất nhiều. Thế nhưng, trong lịch sử cũng từng sinh ra khố blast loại này ở 13 tràng World Cup bên trong đánh vào 10 bóng siêu cấp truyền kỳ ngôi sao bóng đá. Đáng tiếc chính là, ở cả thế gian đều chú ý năm 2010 Nam Phi World Cup Nam Mỹ khu thi đấu vòng loại. Ở khoảng cách toàn bộ thi đấu chỉ còn dư lại 2 vòng tình huống. Peru trải qua 16 chiến, thành tích thê thảm, chỉ ở vào đếm ngược vị trí thứ nhất. Như vậy gay gâu chiến tích, để Peru rất sớm liền cáo biệt World Cup. Thế nhưng, cáo biệt không phải là lui ra, chỉ ít bọn họ còn có cơ hội chứng minh sự vinh quang của bản thân. Ở trên một vòng cùng xanh trắng quân đoàn giao chiến bên trong, bọn họ 1-1 sân khách bức hòa đối thủ mạnh mẽ. Mà vào hôm nay, bọn họ nhưng trở thành quyết định Nam Mỹ bóng đá người khổng lồ đội tuyển Argentina sinh tử người. Ngày 14 tháng 11, Peru thủ đô Lima thị lấy sân vận động quốc gia. Sắc trời âm trầm, dày đặc trầm thấp mây đen, như là một khối có thể ninh ra nước đến màu đen khăn lau. Chết không biết xấu hổ địa che đậy ở sân vận động quốc gia bầu trời. Có thể chứa đựng 25.000 người khán đài bị chen chúc nước chảy không lọt. Nam Mỹ quốc gia sân vận động cùng châu Âu so với. Có rất nhiều còn bảo lưu cổ xưa chạm thức khán đài. Fan bóng đá dày đặc độ. Muốn vượt xa châu Âu sân bóng, vô số đầu đứng vững, lại như là một mảnh thảm thực vật dày đặc rừng rậm. Thoáng dũng động đậy chính là cơn sóng thần. Điều này làm cho sân bóng bầu không khí gặp trở nên càng thêm nóng nảy. Đường xa mà đến cổ động viên Argentina chiếm cứ sân bóng đại nhiều hơn phân nửa. Cùng vẻ mặt ung dung Peru fan bóng đá so ra, những này đường xa mà đến cổ động viên, mặc dù là ở trên mặt tô vẽ dày đặc màu trắng xanh vệt sáng, đều có thể nhìn ra được bọn họ nghiêm nghị vẻ mặt toát ra đến căng thẳng cùng bất an. Cuộc chiến sinh tử, một trận chiến định can khôn. Thắng, xanh trắng quân đoàn còn có thăng cấp Nam Phi World Cup một chút hy vọng. Bại, Pampers hùng ưng đem từ đây cáo biệt 2010 World Cup, bị trở thành tối bi kịch nhất khán giả. Hơn 10.000 con mắt đồng loạt nhìn về phía đội khách chỉ huy ghế trước diện. Ngày hôm nay, Nam Mỹ bóng đá người khổng lồ vận mệnh, liền vững vàng mà nắm giữ ở cái kia màu đen gầy yếu bóng người trên. Cũng chính là cái kia bóng người, để ngàn tỷ cổ động viên Argentina có thể có dũng khí mở mắt ra xem cuộc tranh tài này. Sân bóng một bên thượng đế, người điên ly, ngoặc kép chấm chấm. Sắc trời càng ngày càng âm trầm, có thể ngày hôm nay sẽ là một cơn mưa chiến. Đây đối với tôn trọng mặt đất phối hợp, đi theo dòng kỹ thuật đội tuyển Argentina tới nói, là một cái phi thường gay gâu tin tức. Ngoặc kép chấm chấm, hai bên cầu thủ đều ở đây trên làm nóng người. Peru đội đã công bố thủ phát 11 người danh sách, mà đội tuyển Argentina, người điên ly vẫn quen thuộc đem đáp án bảo lưu đến cuối cùng. Còn có không tới 15 phút thi đấu sắp bắt đầu. Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Ngoặc kép chấm chấm. Này chàng kết quả của cuộc so tài đem trực tiếp quyết định đội tuyển Argentina vận mệnh. Ngoại trừ thắng lợi, bọn họ không có lựa chọn nào khác. 14 thứ tham gia World Cup. 2 độ dơ lên World Cup. Huy hoàng chiến tích để đội tuyển Argentina trở thành thế giới giới bóng đá công nhận đỉnh cấp. Vương giả chi sư. Thế nhưng, Pampers hùng ưng cũng từng 4 thứ đau đớn thê thảm địa vô duyên World Cup trận chung kết vòng. Ngoặc kép chấm chấm, 1970 năm Mexico World Cup thi đấu vòng loại. Chính là Peru 2 độ bức hòa Argentina. Đặc biệt 1969 năm ở Buenos Aires 2-2 bức hòa Argentina. Trực tiếp xóa bỏ người sau thăng cấp World Cup hy vọng cuối cùng. Điều này cũng được gọi là Argentina bóng đá trong lịch sử tối tăm nhất tháng ngày. Từ cái này về mặt ý nghĩa tới nói, ngày hôm nay cũng là người Argentina trận chiến báo thù. Đến từ các quốc gia bình luận viên, thừa dịp thi đấu chưa bắt đầu, hướng về trước máy truyền hình khán giả không ngừng truyền vào trận chiến này tầm quan trọng. Truyền vào Peru cùng Argentina trong lúc đó bởi vì World Cup mà sản sinh ân oán tình cừu. Ngày hôm nay nhất định sẽ biến thành một cơn mưa chiến. Thi đấu vừa bắt đầu khẳng định sẽ trời mưa. Mọi người, ở trên bản đồ chiến thuật nhìn thấy chính mình tên. Mau mau đổi trường đinh giày đi mưa. Đội tuyển Argentina phòng thay đồ. Lý Thống Phạm công bố thủ phát danh sách. Ở phi thường khẳng định địa yêu cầu các đội viên đổi giày đi mưa sau khi bắt đầu làm một lần cuối cùng trước trận chiến động viên thi đấu tầm quan trọng. Các người muốn so với ta càng thêm rõ ràng. Ở Argentina trong nước, lại có truyền thông cho rằng Thượng Đế cũng cứu không được chúng ta. Ta không biết các người gặp định thế nào cuộc tranh tài này. Nói tới chỗ này, Lý Thống Phạm đột nhiên nở nụ cười. Thế nhưng, dưới cái nhìn của ta, những người chó chết truyền thông xưa này đều chỉ có thể chuyện giật gân. Cuộc chiến sinh tử, chó má, tiếng nói của hắn đột nhiên tăng cao 8 độ. Ngoặc kép chấm chấm, đây chỉ là một hồi đơn giản thi đấu. Peru đội loại này đối thủ, quá yếu, ngoặc kép chấm chấm. Mọi người, nếu như các ngươi cho là mình là nam nhân, liền yên tâm bên trong những người đồ ngổn ngang. Nghe. Chỉ cần phát huy ra một nửa thực lực, thì có thể làm cho trận này truyền thông trong miệng cái gọi là cuộc chiến sinh tử. Biến thành một hồi do các ngươi tới làm chủ góc game. Một hồi một phương diện ghi bàn thi đấu biểu diễn. Ngoặc kép chấm chấm. Phải biết, chúng ta nhưng là phải cướp đoạt vô địch World Cup đội ngũ. Đi ra ngoài đi, mọi người, đi thi đấu đi, đi nói cho toàn thế giới. Các ngươi chẳng những có hoa lệ kỹ thuật, càng có mạnh mẽ trái tim. Đi nói cho toàn thế giới. Cái gì gọi là tấn công? Cái gì gọi là bóng đá? Lý Thống Phạm nói tới chỗ này. Đột nhiên bước nhanh đi tới kéo dài phòng thay đồ khung thành. Này, chính là đi về vinh quang đỉnh cao con đường. Chỉ có chân chính dũng sĩ mới có thể chạm tới phần cuối quang minh. Âm thanh như là rít gào, chấn động đến mức trong phòng chiến thuật tìm run. Hầu như là ở huấn luyện viên trưởng âm thanh hạ xuống trong nháy mắt. Bị một lần nữa nhận lệnh vì là đội bóng đội trưởng Javier Zanetti đằng địa một hồi. Cái thứ nhất đứng lên, hướng đi cầu thủ đường nối. Cứ việc qua lâu rồi tuổi trẻ kích động, dễ dàng nhiệt huyết sôi trào tuổi tác. Thế nhưng, huấn luyện viên trưởng lời nói này vẫn để cho Inter truyền kỳ trong chớp mắt có một loại toàn lực. Chạy trốn kích động, hắn là đội trưởng. Đội tuyển quốc gia đội trưởng. Vì lẽ đó, hắn rõ ràng nhất định phải cái thứ nhất đứng ra. Nhất định phải để phía sau tuổi trẻ các sư đệ cảm giác được cái kia vì Pampers vinh quang mà nhiệt huyết sôi trào. Quả nhiên, theo sát đội trưởng kiên cường mạnh mẽ bóng lưng, xanh trắng quân đoàn các ngôi sao bóng đá, từng cái không nói một lời địa đứng lên đến. Đằng đằng sát khí địa theo sát sau lưng Zanetti. Hướng về chiến trường đi đến. Cuộc chiến sinh tử ý nghĩa. Truyền thông lo lắng. Đối thủ trào phúng. Tử địch cười trên sự đau khổ của người khác. Tất cả những thứ này tất cả. Tại quá khứ trong khoảng thời gian này. Mang đến áp lực cực lớn để quen thuộc ngang dọc giới bóng đá hô mưa gọi gió bọn họ. Cảm thấy cả người uể oải. Càng cảm giác được phẫn nộ. Mà loại này phẫn nộ. Đang bị áp xúc sau khi đột nhiên bạo phát. Vậy thì là có thể hủy diệt tất cả ngọn lửa. Thiêu đốt này khủng bố ngọn lửa người. Chính là người điên ly. Dùng hắn kiên quyết hành động cùng mê hoặc tính lời nói. Đối diện phòng thay đồ. Không biết đối thủ đã chuyện gì xảy ra Peru đội huấn luyện viên trưởng Maka bên trong an. còn ở Dương Dương tự đắc địa ban bố chính mình, thi chính cương lĩnh, nghe. Các tiên sinh, ta dám đánh cuộc, thi đấu vừa bắt đầu. Đội tuyển Argentina nhất định sẽ toàn lực tấn công. Mỗi một giây thời gian đối với bọn hắn tới nói nếu so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Vì lẽ đó chúng ta biện pháp chỉ có một chữ tha. Các ngươi nhất định phải toàn lực bảo vệ mình khung thành. Vẫn đợi được những người kiêu ngạo các ngôi sao bóng đá bởi vì đánh lâu không xong mà phập phồng. Thấp thỏm thời điểm, lợi dụng phản công nhanh, cấp cho kiêu ngạo các đối thủ một đòn chí mạng. Ta gặp nói cho toàn thế giới, người điên ly kỳ thực không có cái gì đáng sợ. Maka bên trong An Dương Dương tự đắc, người đàn ông kia, hiện tại chỉ là một cái trong đầu dài ra đồ vật sắp chết đi giữa tàn phế mà thôi. Hắn cái kia cái gọi là thần thoại, nhất định đem vào hôm nay, ở đây hủy diệt. Ha ha, trận đấu kết thúc sau khi, phẫn nộ người Argentina sẽ đem này một tên lừa gạt xé nát tan. Wa ha ha ha ha, tình huống như thế cũng không hiếm thấy. Trên thực tế, trước đó, rất nhiều không có cùng người điên ly từng giao thủ tự cho mình siêu phàm huấn luyện viên. Đang đối mặt này người điên ly thi đấu trước, đều sẽ mừng rỡ coi chính mình đối mặt là một lần cơ hội ngàn năm một thuở. Đều ở ảo tưởng chiến thắng người điên ly sau khi có thể có được to lớn danh dự cùng tiền tài. Thế nhưng, chỉ có khi bọn họ ở trên sân bóng tự mình chứng kiến người điên ly năng lượng, bọn họ mới sẽ hiểu chính mình nhỏ bé, lại như là người khổng lồ pho tượng dưới bàn chân một khối hạt cát. Hiển nhiên, Maka bên trong An chính là người như thế. Ngoặc kép chấm chấm, thi đấu lập tức muốn bắt đầu. Hai bên cầu thủ chính đang trọng tài chính dưới sự dẫn lĩnh xếp thành hàng ra trận. Oa oa, đinh tai nhức óc hoan hô. Chiếm cứ sân vận động quốc gia khán đài một nhiều hơn phân nửa vị trí người Argentina phát sinh to lớn tiếng hoan hô, tuyệt vọng bên trong bọn họ nỗ lực dùng phương thức này đến khích lệ chính mình đội bóng. Ngoặc kép chấm chấm, đội tuyển Argentina thủ phát danh sách cũng đi ra, thủ môn Romero, hậu vệ Otamendi, Gonzalo Rodriguez, Samuel cùng Zanetti, tiền vệ trụ Mascherano. Vừa rực đi Maria cùng Pastor, Riquelme nhậm chức trước eo. Trên hàng tiền đạo Higuain cùng Diego Milito. Ạch, thượng đế, xảy ra chuyện gì? Ta không có ở thủ phát danh sách bên trong tìm tới tên Messi. Ngoặc kép chấm chấm. Messi không có thủ phát. Xảy ra chuyện gì? Khó mà tin nổi a, người điên ly điên rồi sao? Gào gừ, thượng đế, này này chuyện này. Người điên ly trong hồ lô đến cùng đang bán thuốc gì? Thào một cái thông thạo tiếng Tây Ban Nha hiện trường bình luận viên. Trong nháy mắt như là nhìn thấy từ trong bụi cỏ đụng tới báo săn thỏ. Thất kinh, bức Brazil tịch trọng tài chính khoa Daily áo thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Sân nhà tác chiến Peru đội trước tiên mở bóng. Hiệu lực với Serie A Fiorentina, đội Peru số 1 ngôi sao bóng đá Vargas đem bóng đá khái cho bên người đội hữu, sau đó cấp tốc về phía trước xuyên vào. Vargas nguyên bản vị trí là hậu vệ cánh. Thế nhưng, cân nhắc đến vị này 25 tuổi cầu thủ có một cước cực kỳ xuất chúng truyền vào trong, đột phá sắc bén, hơn nữa sút xa năng lực siêu quần. Peru huấn luyện viên trưởng ở cuộc tranh tài này bên trong đem Vargas xem là kỳ binh phóng tới. Trước sân, hiển nhiên là muốn phải cho đội tuyển Argentina chế tạo uy hiếp. Ở Vargas đi ra ngoài vài bước sau khi, bóng đá lại một lần nữa bị đưa đến dưới chân của hắn. Bên sân, Peru đội huấn luyện viên trưởng Maka bên trong An nụ cười đã cứng ở trên mặt, hắn cảm giác được một tia không ổn khí tức. Chuyện này, này con mẹ nó đến cùng là xảy ra chuyện gì? Messi lại chưa từng xuất hiện ở đây trên. Ai có thể nói cho ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn trước đó nhọc nhằn khổ sở chuẩn bị chuyên môn nhằm vào Messi tính sát thương chiến thuật. Hiện tại hoàn toàn không có đất dụng võ. Loại cảm giác biệt khuất này, liền giống với mênh mông cuồn cuộn 80 vạn tinh nhuệ chi sư bố trí tỉ mỉ một cái siêu cấp mai phục. Vòng, tự cho là quyết thắng từ ngoài ngàn dặm, chủ soái mang theo các binh sĩ hào hứng đợi 10 ngày 10 đêm. Ai biết cái kia kẻ địch đáng sợ căn bản liền chưa từng xuất hiện. Xuất hiện ở mai phục phòng bên trong, chỉ là vài con chuột nhỏ. Liền, gã bỉ ổi, Maka bên trong an hoảng rồi. Trên sân, Peru đội lợi dụng bắt đầu bóng quyền khởi xướng thế tiến công. Vẫn còn tiếp tục, trên khán đài từ từ truyền tới từng trận tiếng ông ông. Hiển nhiên các cổ động viên cũng phản ứng lại Messi chưa từng xuất hiện ở đội hình ra sân sự. Tình, bọn họ nghi ngờ không thôi. Dẫn bóng vòng qua Di Maria quấy giày phòng thủ. Vargas chóp mũi đột nhiên cảm giác được hơi mát lạnh. Là giọt mưa, nhanh như vậy liền xuống vũ. Vargas trong lòng thoáng phân thân. Hắn đang suy nghĩ có phải là lấy sạch trình diện một bên đổi một đôi trường đinh giày đi mưa. Bên tai đột nhiên truyền đến một trận to lớn tiếng kinh hô. Dưới bàn chân rung mạnh. Bóng đá bị người đoạt đi rồi. Mascherano chỉ chừa cho đối thủ một cái bóng lưng. Trong lòng hắn nhớ kỹ huấn luyện viên trưởng người điên ly giảng giải liên quan với vị này Peru số. Một ngôi sao bóng đá quen thuộc động tác cùng nhược điểm. Quả nhiên ở vừa nãy cướp đoạn bên trong một kích thành công. Cướp đoạn sau khi, tiểu Marco quả đoán chuyền bóng. Bởi vì hắn nhớ tới huấn luyện viên trưởng người điên ly đã nói. Vargas phản cướp năng lực đặc biệt mạnh. Cắt bóng sau khi nhất định phải lập tức ra bóng. Cứ việc tiểu Marco không tin cái này Peru tóc dài thật sự có thể ở dưới chân của chính mình cắt bóng. Thế nhưng, hắn xưa nay đều là một cái tuân thủ một cách nghiêm chỉnh huấn luyện viên trưởng chiến thuật cầu thủ. Từ trước đến giờ, hắn nghe theo huấn luyện viên trưởng người điên ly yêu cầu. Bóng đá chuyền cho đường biên Di Maria. Benfica ma rực lập tức về phía trước nhanh trùng. Làm mọi người đều một vị hắn muốn biểu diễn chính mình lại lấy thành danh đột phá tuyệt kỹ thời điểm. Di Maria không chút do dự mà lựa chọn chuyền bóng. Chuyền cho Riquelme. Đơn giản ba lần lan truyền. Không có người kỹ thuật đẹp đẽ khoe khoang. Bóng đá thoáng qua trong lúc đó liền từ Argentina một hiệp chuyển đến Peru đội một hiệp. Thời gian chỉ quá khứ không tới 10 giây. Có người đã cảm nhận được nồng nặc sát cơ, cẩn thận. Chú ý phòng thủ, không nên để cho hắn lên chân chuyền bóng. Peru thủ môn Willian lớn tiếng la lên lên. Thế nhưng, đã muộn, Riquelme chuyền bóng. Bóng đá từ hai tên trung vệ trong lúc đó khó mà tin nổi thoáng qua. Riquelme thật giống đã sớm dự kiến Peru các hậu vệ phản ứng như thế. Hắn nhét bóng con đường, là duy nhất chí mạng con đường. Cũng là chớp mắt là qua con đường. Hậu vệ muốn xoay người. Tất cả đã không kịp. Higuain như ma chơi từ tà phía sườn xuyên vào đến. Nhấc chân sút gôn. Bóng vào. Peru thủ môn Willian chỉ kịp cong cong eo hướng phía dưới duỗi duỗi tay cánh tay. Bóng đá cũng đã từ trên đường biên ngang lăn xuống quá khứ. Higuain sút gôn vừa vội vừa nhanh. Góc độ càng là xảo quyệt đến cực hạn. Đây là một cước khó giải sút gôn. Sân vận động quốc gia oanh địa một tiếng nổ tung. Trong nháy mắt điên cuồng hơn 10.000 cổ động viên Argentina đồng loạt từ ghế ngồi nhảy lên. Cần nhất ghi bàn thời khắc. Ghi bàn, thật sự liền nhẹ như vậy tùng địa đến rồi. Toàn bộ sân bóng đều đang sôi trào. Ngoặc kép chấm chấm. Argentina bình luận viên vỗ bàn đứng dậy, bóng vào rồi la rồi. Mở màn 1:11 giây, ghi bàn liền đến rồi. Quá dễ dàng, quá khó mà tin nổi. Đội tuyển Argentina đạt được mộng ảo bắt đầu. Này hạt bóng đáng giá ngàn vàng. Gào gào gào gào gào. Người điên ly quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn kỳ khai đắc thắng. Hắn là thắng lợi hóa thân. Cũng trong lúc đó, đội tuyển Argentina thành viên cũng không có lựa chọn chúc mừng. Ánh mắt của bọn họ đồng loạt chuyển đến bên sân. Nhìn cái kia dương dương tự đắc địa bóng người màu đen. Thần sắc. Toàn bộ là khó mà tin nổi.